Tình nhân của tổng tài. Chương 326, muốn ôm. Khóc chuyện audio.com. Chấm, ahuhu, em có thai rồi, thật sự đã có thai. Hoắc Tư Danh cứng đờ người một lúc, sau đó ánh mắt anh cũng chuyển dần sang đỏ ửng mà ôm chặt lấy Hứa Doãn Hạ. Rụi rụi đầu vào cổ cô, giọng anh không giấu được run rẩy mà nói. Cảm ơn vợ, mặc dù có đoán được trước nhưng không dám chắc chắn là thật. Bây giờ chả có chuyện gì vui sướng bằng bây giờ. Anh thật sự sắp được làm ba rồi. Thật tốt, quá, anh sẽ không bao giờ phạm phải sai lầm thứ hai. Chấm, vừa nghĩ Hoắc Tư Danh càng ra sức ôm chặt Hứa Doãn Hạ như muốn cô khảm vào da thịt anh. Hứa Doãn Hạ bị ôm đến khó chịu mà nhẹ nhàng đẩy Hoắc Tư Danh ra nói. Đừng ôm, khó chịu, thật sự cô muốn nhiều hơn ôm cơ nhưng đang có baby cô phải cẩn thận. Qua 3 tháng là tốt rồi nè. Hoắc Tư Danh buông Hứa Doãn Hạ ra, nhẹ nhàng hôn lên trán cô nói. Vợ đói chưa, có muốn ăn gì không? Hứa Doãn Hạ dựa hẳn vào người Hoắc Tư Danh nhẹ giọng nói. Em đói. Vậy đi ăn thôi, muốn ôm, Hứa Doãn Hạ vừa nói xong, mặt đỏ bừng xấu hổ, nhẹ giọng cười thành tiếng. Cô thật sự rất mắc cỡ nha, khi khổng khi không lại muốn ôm a. Hoắc Tư Danh nhìn Hứa Doãn Hạ, cười thành tiếng, chính anh không nghĩ đến hôm nay cô lại dễ thương như vậy a. Ôm vợ xuống, thì phải thưởng cho anh mới ôm nha. Hoắc Tư Danh chớp chớp mắt nhìn Hứa Doãn Hạ. Còn cố ý đưa má trái qua để cô thưởng cho anh. Hứa Doãn Hạ môi khẽ câu lên. Trong lòng thật muốn cười to. Nhón chân lên hôn một cái lên má trái anh. Hôn xong, mặt cô đỏ bừng xấu hổ nói. Anh thật kỳ cục nha. Hoắc Tư Danh được hôn. Mắt cười đến cong cong. Cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô lại ôm cô xuống dưới tầng ăn. Trên đường đi xuống, gương mặt vốn lạnh lùng không một tia sóng. Lúc này đây lại tươi cười như tên ngốc mà không ngậm được mồm. Vừa xuống dưới, đồ ăn đã được chuẩn bị đầy đủ. Hứa Doãn Hạ được Hoắc Tư Danh cẩn thận đặt cô ngồi xuống mà ăn. Hết gấp cái này đến gấp cái kia cho cô. Hứa Doãn Hạ ăn một hơi gần hết tất. Nhìn cô còn muốn ăn nữa. Aaron và Lin vội nói. Chị dâu nhỏ ăn ít thôi. Ăn nhiều quá không tốt. Hứa Doãn Hạ nhìn đồ ăn trên bàn bằng ánh mắt vô cùng thèm thuồng. Hoắc Tư Danh nhịn không được hỏi. Ăn một chút nữa cũng không được sao? Aaron và Lin lắc đầu. Hứa Doãn Hạ bĩu môi buông đũa xuống ngáp lên ngáp xuống. Hoắc Tư Danh lại ôm cô lên để cô ngủ. Trên phòng, Hoắc Tư Danh một tay để cô gối đầu lên. Một tay nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng bé bé nhô lên vì ăn no khẽ nói. Ngày mai. Vợ đi về em cùng với Hà Phương nha. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thêm một ca phiếu nữa để cách xa xa top 3 nè. Không thôi sẽ bị đá xuống mất. Giúp Bu với Mai có bão cấp 20 đó. Từ giờ cho đến khuya Bu sẽ tranh thủ viết 3 đến 4 chương nữa mấy tình yêu nhớ bỏ phiếu giúp Bu nha. Thương Bu thì hãy like và vote. Bỏ phiếu, ủng hộ Bu đi nè. Rảnh thì thả xuống comment nhận xét tạo động lực để Bu viết tiếp chương sau nè. Cách chương.